Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 167, Oyama Yuriko tiến hóa, Death Child nữ sĩ. Góc truyện audio.com. Chu Diệp mang theo Oyama Yuriko đi vào bãi cát cách đó không xa một cái tự nhiên hình thành trong động. Cái này chừng cao mười mấy mét hơn 50 mét rộng trong động. Nước sâu hơn 30 mét. Là một cái tự nhiên ẩn nấp tàu ngầm căn cứ Umbrella Mangrove chủ căn cứ một cái cửa vào liền mở ở chỗ này. Cậu ngữ có nói, chưa tính thắng trước tính bại, thỏ khôn có ba hang, Chu Diệp làm sao có thể để cho mình chủ căn cứ bên trong chỉ có một đại môn đâu. Chu Diệp mang theo Oyama Yuriko ngồi treo tại đỉnh động một khung xe cáp. Trực tiếp đạt đến trong động chỗ sâu đi qua một đoạn hắc ám lộ trình về sau. Phía trước ánh đèn sáng tỏ, một cái chừng 5-10 mét vuông bình đài xuất hiện tại đón xe cuối cùng Chu Diệp mang theo Yuriko đi xuống xe cáp. Cất bước đi tới bình đài vách đá bên cạnh Chu Diệp vừa đến nơi đây. Vách đá liền tự động mở ra, đập vào mi mắt là một cái kim loại sắc thông đạo khi Chu Diệp mang theo Yuriko tiến vào thông đạo về sau. Vách đá lại từ từ hợp cuối lối đi là một cái quỹ đạo xuyên qua cơ. Hai người trực tiếp đi đến xuyên qua cơ dia khu thứ 74 thí nghiệm khu. Theo Chu Diệp mệnh lệnh, Red Queen âm thanh âm vang lên, như ngài mong muốn, xuyên qua cơ khởi động, rất nhanh chóng độ tiến đạt đến 430 km. Giờ, sau 15 phút, xuyên qua cơ tại một cái lối đi miệng ngừng lại Chu 673 Diệp cùng Oyama Yuriko đi xuống xuyên qua cơ. Cất bước tiến nhập trong thông đạo. Không bao lâu, hai người tới thí nghiệm khu nơi này khắp nơi đều là người mặc màu trắng thí nghiệm phục nhân viên nghiên cứu khoa học. Bọn họ đều là Umbrella quý giá tài sản, bọn hắn cũng là Umbrella kéo lên khoa học kỹ thuật nền tảng. Có bọn hắn, Umbrella tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhanh như vậy. Có bọn hắn, Umbrella tài năng nhẹ nhõm phân tích người biến dị di truyền tin tức. Thậm chí giải mã người biến dị năng lực sinh ra nguyên nhân. Có bọn hắn, Umbrella tài năng tại các loại khoa học kỹ thuật đột phá bên trong biến chuyển từng ngày. Có bọn hắn, Umbrella mới chính thức có được cùng toàn bộ ít thế giới khiêu chiến lực lượng Chu Diệp không có quấy rầy những này bận rộn mình bộ môn nhân viên nghiên. Cứu khoa học, đây chính là Umbrella bảo bối. Hắn trực tiếp mang theo Yuriko đi tới thứ tư phòng thí nghiệm nơi này là Oyama Yuriko phòng thí nghiệm. Đến nơi này, Yuriko liền như là đến nhà tự tại. Một trận bận rộn sau Chu Diệp nhìn xem bị mình tự tay cố định tại bàn điều khiển bên trên Yuriko. Có chút do dự mà hỏi. Thân yêu, ngươi khẳng định muốn sử dụng Adamant sầm kim loại khung xương sao? Ân, Oyama Yuriko kiên định gật đầu. Nói ra, ta tin tưởng đây là thích hợp nhất năng lực ta đồ vật tốt A Chu Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nói, Red Queen, cho Yuriko tiêm vào người biến dị chuyên dụng thuốc mê. Tốt, theo Red Queen thanh âm đàm thoại rơi xuống. Bàn điều khiển bên trên một cái cánh tay máy duỗi tới. Trực tiếp tại Yuriko trên thân tiêm vào thuốc mê phòng thí nghiệm này bên trong chỉ có Chu Diệp một người. Dù sao đổi đưa kim loại khung xương loại chuyện này, Yuriko trên thân là không đến mảnh vải. Hắn có thể không để cho người khác thưởng thức mình thân thể nữ nhân thói quen cho nên cũng chỉ có thể Chu Diệp một người thao tác. Dứt khoát Chu Diệp trước kia bao nhiêu cũng coi là một nhà khoa học với lại nơi này cũng trên cơ bản đạt đến toàn tự động hóa. Chỉ cần Red Queen đến thao tác liền tốt Yuriko mang theo hệ hô hấp. Bị trói tại bàn điều khiển bên trên chìm vào trong phòng thí nghiệm ở giữa làm lạnh trong ao thuốc mê đã có hiệu quả. Có thể tiến hành tiêm vào. Red Queen thanh âm vang lên lần nữa. Như vậy thì bắt đầu đi. Chu Diệp nhẹ gật đầu. Tuyên bố khung xương kim loại cấy ghép chương trình bắt đầu theo ra lệnh một tiếng. Bàn điều khiển bên trên 10 cái Adamant sầm ống chích bắt đầu sâu vào trong nước. Trực tiếp xuyên thấu Yuriko thân thể, đâm vào nàng xương khang bên trong tăng cường qua thật Adamant sầm từ từ rót vào Yuriko xương cốt bên trong. Từ từ thay thế xương cốt của nàng cái này sâu tận xương tủy đau đớn cho dù là đã bị gây tê Yuriko. cũng không nhịn được toàn thân rung mạnh. Quất xương, loại cảm giác này thật rất khó để cho người ta thích ứng. À, lúc này truyền đến một tiếng mèo kêu. Một cái màu đen mèo ba tư nhảy tới Chu Diệp trong ngực. Dịu dàng ngoan ngoãn meo meo trực khiếu, con mèo này gọi Sarah. Là Umbrella phòng thí nghiệm động vật biến chủng thí nghiệm thành quả. Nó cũng có siêu tốc hồi phục năng lực. Mặt khác nó vẫn là thứ nhất tiếp nhận Adamant sầm xương cốt thay thế kỹ thuật vật thí nghiệm, dù sao chuyện nguy hiểm như vậy. Không có đi qua thí nghiệm tình huống dưới, Chu Diệp làm sao có thể bỏ được để nữ nhân của mình đi mạo hiểm. Nhìn thấy người nữ chủ nhân dạng này, có phải hay không nhớ tới mình? Chu Diệp nhẹ vỗ về Sarah phần lưng cười nói. Mèo Sarah tựa hồ nghe đã hiểu Chu Diệp lời nói. Xong chảo che ánh mắt của mình. Một bộ không đành lòng nhìn thấy mình nữ chủ nhân chịu tội bộ dáng tư thế kia, nhìn manh manh đắt rất nhanh. Red Queen thanh âm truyền tới. Xương cốt thay thế giải phẫu đã hoàn thành. Yuriko nhịp tim bình ổn. Sóng não bình thường, giải phẫu phi thường thành công. Ân, đem Yuriko thăng lên A, Chu Diệp ra lệnh. Chu Diệp đi vào đã rời đi làm lạnh dịch Yuriko bên người. Cầm lấy sớm đã chuẩn bị xong khăn tắm giúp nàng lau sạch lấy thân thể sau 5 phút. Gây tê hiệu quả biến mất. Yuriko từ từ tỉnh lại, cảm giác thế nào? Thân yêu, Chu Diệp có chút lo lắng hỏi. Thật tốt, Anata, Yuriko duỗi ra cánh tay của mình. Theo năng lực của nàng phát động, 10 chuôi chừng 4 dài 10cm kim loại trường nhận từ nàng hai tay móng tay bên trong dài đi ra đối với mình vừa mới nằm kim loại bàn điều khiển dùng. Sức vung lên, chừng 20cm dày kim loại bàn điều khiển như là giấy đồng dạng. Bị xé nứt ra, thật sự là quá tuyệt vời. Yuriko vui vẻ trực nhảy, thân yêu, mặc dù ta không ngại cùng ngươi đến cái phòng thí nghiệm play. Nhưng là ta nghĩ ngươi hiện tại vẫn là mặc xong quần áo tương đối tốt. Chu Diệp nhắc nhở, à, lần này ngươi liền không phải là đối thủ của ta. Thân yêu, Yuriko nói xong dùng mình chỉ lưỡi đao chỉ vào Chu Diệp. Một bộ ta đã vô địch thiên hạ bộ dáng ai? Xem ra ngươi cần bị dạy dỗ à. Chu Diệp thở dài bất đắc dĩ lấy. Mặc dù hắn biết Yuriko là đang cùng mình chơi game, nhưng là nếu là chơi game, cái kia nhất định phải chơi vui vẻ mới được a. Theo tiếng nói vừa ra, Yuriko phát hiện trước mặt mình Chu Diệp biến mất, lập tức nàng liền biết mình nam nhân muốn làm gì, gấp vội xin tha thân yêu. Không cần, ta biết sai, đã chậm. Chu Diệp thanh âm sâu kín từ Yuriko sau lưng truyền đến. Ngay sau đó nàng liền cảm thấy mình lần nữa nếm đến như tê liệt đau đớn, cái kia thống khổ. Đau đớn bên trong mang theo không nói ra được phong phú cảm giác, cái này khiến nàng nhịn không được thân bạc đi ra điểm nhẹ thân yêu phòng thí nghiệm play. Chính thức bắt đầu, duy nhất người xem là một cái biến chủng mèo cái, bất quá mặc kệ như thế nào. Oyama Yuriko đã có thể đường đường chính chính danh xưng mình là Death Child nữ sĩ, nàng đã tiến hóa thành hoàn toàn thể. Cách chương.